Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 842, tinh tế kỷ niên 20. Yo, đây không phải là Tây Dạng vực chủ mà. Hải Thụy tinh nhân mới vừa mang theo xúc tu chạy rồi. Bên cạnh một căn phòng liền đi ra một đám người. Dẫn đầu là một cái lớn lên giống thằn lằn hình người người ngoài hành tinh. Cả người da thịt đều là màu xanh. Còn mạo hiểm vướng mắc, nhìn lấy cũng làm người ta buồn nôn. Đây là cái nào tinh vực minh thù quên. Nhưng nàng nhớ đến chính mình nên được tội quá hắn. Bởi vì hắn dáng dấp không phù hợp làm ăn yêu cầu. Vì chuyện này, bọn họ suýt chút nữa thì cùng tai ách tinh vực khai chiến. Người thằn lằn giọng mang châm chọc. Tây Dạng vực chủ người bận rộn. Hiếm thấy nhìn thấy đây. Lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Không biết hơi nước ngôi sao có biết hay không? Lời này là châm chọc nàng phi pháp lén qua. Nói tới ngươi thật giống như hàng thật giá thật mà tới một dạng. Minh thù hận trở về. Người thằn lằn nghẹn xuống. Mọi người đều không là thông qua đứng đắn thủ đoạn đi lên. Cần gì phải lẫn nhau tổn thương đây? Minh thù tự nhiên cười nói. Người nói đúng đi. Buổi đấu giá vốn cũng không phải là đứng đắn gì hoạt động. Tới tham gia tự nhiên cũng không phải là đứng đắn gì người. Hơi nước ngôi sao có lẽ biết. Nhưng ra nguyên nhân nào đó. Bọn họ cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Minh thù mang người theo người thằn lằn bên người đi qua. Đi ngang qua hắn thời điểm. Minh thù nghiêng đầu cười một tiếng. Ta phát hiện ban đầu không bán vũ khí cho ngươi. Người thằn lằn hừ lạnh. Ha ha, Tây Dạng vực chủ hối hận. Là hoàn toàn chính xác. Người thằn lằn, bên cạnh đồng bạn rối rít ngăn lại hắn. Người thằn lằn dương nanh múa vuốt. Buông ta ra, hôm nay ta muốn cùng nàng quyết tử chiến một trận. Còn chưa rồi, làm sao sợ hãi. Ta sợ ngươi đồng bạn nhặt xác cho ngươi phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cho dù là sơn âm đám người đều có. Chút không nhìn nổi. Cái này đạp ngựa không phải là thiếu đánh sao? Vực chủ đắc tội nhiều người như vậy. Không thể không đạo lý. Người thằn lằn bị người lôi kéo rời đi. Chờ không thấy được minh thù. Đồng bạn mới buông hắn ra. Các ngươi phản rồi. Tiên sinh. Chúng ta mục đích tới nơi này còn không có đạt thành. Vào lúc này gây chuyện. Sẽ đưa tới quá nhiều người chú ý. Nàng cũng không muốn mặt. Ta sợ cái gì? Người thằn lằn làn da màu xanh đều hiện lên màu đỏ. Hiển nhiên là giận quá. Đồng bạn một hồi lâu khuyên. Người thằn lằn mới thoáng tỉnh táo lại. Lần này trước hết bỏ qua cho nàng. Chờ ta cầm đến đồ vật. Ta nhất định phải để cho nàng chém thành muôn mảnh. Người thằn lằn cắn răng nghiến lợi. Các ngươi xác định đồ vật thật sự tại buổi đấu giá trên. Chính xác 100%. Người thằn lằn phảng phất nghĩ đến làm sao đem minh thù chém thành muôn mảnh, đáy mắt tràn đầy đều là hưng phấn. Buổi đấu giá cử hành ngay hôm đó, Hải Thụy tinh nhân không có cùng nàng đồng hành, liền coi như bọn họ nguyện ý, minh thù cũng không nguyện ý. Long quan mấy người đối với buổi đấu giá không có hứng thú, chính mình tìm địa phương lãng đi rồi. Minh thù chỉ mang theo sơn âm vào sân. Người tới bên trong tốt hơn một chút đều bị minh thù hận qua. Nhìn thấy nàng cũng không người chào hỏi. Bọn họ không đi lên mắng đôi câu nhổ nước miếng đã là rất tốt. Tu dưỡng chủ yếu là đánh không thắng. Tây Dạng vực chủ, ngài có thể tự mình qua tới. Hiếm thấy hiếm thấy. Buổi đấu giá người phụ trách ở cửa nghênh nhân. Nhìn thấy minh thù, lập tức đi tới. Có bao nhiêu khó khăn đến. Minh thù hàng thật giá thật hỏi. Hắn nói không phải là một câu lời khách sáo sao? Sơn âm trên trán lướt qua một hàng hắc tuyến. Ha ha, nhìn thấy Tây Dạng vực chủ rất hiếm có. Rất hiếm có, mời vào bên trong. Vị này mấy năm nay rất khó sống chung. Hắn vẫn là bớt nói. Người phụ trách đem một cuốn sổ giao cho minh thù. Mang theo nàng tiến vào phòng đấu giá sau liền chạy. Hiện tại không chuồn, chờ lấy bị hận sao? Hắn lại không ngốc, minh thù tiện tay lật một cái quyển sách, tài liệu có chút giống như kim loại, rất mỏng, phía trên đấu giá đồ vật không ít, thậm chí là có tinh cầu. Đúng, Tại tinh tế, tinh cầu là có thể làm cá nhân sản nghiệp đấu giá. Cuối cùng ba trang đều là ám sắc, không có giới thiệu cũng không có vật phẩm đồ án. Đây cũng là áp trục vật đấu giá rồi. Bọn họ bây giờ đang ở lầu 4 một căn phòng. Trước mặt là trong suốt thủy tinh. Bốn phía đều là đồng dạng căn phòng. Bất quá thủy tinh chỉ có thể nhìn được phía dưới trung gian phòng đấu giá. Căn phòng đối diện bên trong nhưng không nhìn thấy. Phía dưới lần lượt có người đi vào. Phía dưới cùng cũng có vị trí. Hơn nữa người còn không ít. Không có để cho ba ta phát hiện chứ. Không có. Vậy thì tốt. Sơn Âm Chính đứng ở cửa. Nửa mở cánh cửa. Thanh âm bên ngoài cũng truyền vào. Ngải nặc. Sơn Âm xoay người lại. Ừ. Còn có. Kỷ thiếu gia. Ngải nặc bọn họ đã đi rồi đi qua. Bởi vì cánh cửa có đồ trang sức cản trở. Ngải nặc cùng Đường Thêm nói chuyện. Không có chú ý tới Sơn Âm. Ngược lại thì phía sau Kỷ Niên. Liếc mắt liền thấy Sơn Âm. Hắn bước chân một hồi. Hướng trong căn phòng nhìn lại. Nhưng cửa gian phòng vẫn có che chắn vật. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Kỷ Niên nhéo một cái ngón tay. Thu tầm mắt lại. Hướng mặt trước căn phòng đi. Kỷ Niên ca ca. Phía sau có người gọi hắn. Kỷ Niên dừng lại bước chân. Xoay người lại nhìn hướng về phía sau. Gọi hắn là một cái nữ hài. Ăn mặc trắng nõn nà. Nhảy một cái đi tới. Kỷ Niên ca ca. Người cũng tới rồi nha. Ca ca nói với ta. Người sẽ đến. Ta còn không tin đây. Kỷ Niên ca ca ngươi cũng phải cẩn thận nha. Tiểu nữ hài nụ cười thuần chân. Nói chuyện cũng ngọt ngào. Là cái loại này để cho người một cái liền thích tiểu cô nương. Có thể Kỷ Niên ánh mắt trầm lãnh nhìn lấy nàng. Có chuyện. Không có rồi. Chính là nhắc nhở Kỷ Niên ca ca. Tiểu cô nương le lưỡi một cái. Song Nhi. Chạy nhanh như vậy làm gì? Một người thanh niên mang theo mấy người qua tới. Có chút khiển trách vỗ một cái đầu của cô bé. Sau đó nhìn về phía Kỷ Niên. Kỷ Niên cũng tới rồi. Nếu như không phải là hắn đến dựa theo người bình thường vật người. Thiết lập đi. Hắn căn bản không muốn trở về Kỷ gia. Cái này người một nhà liền không có đồ tốt. Cả ngày tìm hắn để gây sự. Thanh niên nói. Nếu là vừa ý cái gì. Vỗ xuống tới. Ta cho ngươi trả tiền. Tiểu cô nương gật đầu. Kỷ Niên ca ca không cần khách khí. Người tiền tiêu vặt không nhiều. Khẳng định không mua nổi những thứ kia. Kỷ Niên quét tiểu cô nương một cái. Tiểu cô nương vẫn cười một mặt thuần chân. Nháy vụt sáng mắt to. Kỷ thiếu gia, vực chủ xin mời. Nhìn hồi lâu đùa giỡn Sơn Âm đột nhiên đi ra. Hướng về phía Kỷ Niên gật đầu. Mời ta. Sơn Âm gật đầu. Kỷ Niên trên mặt không hiện. Chấn định đi theo Sơn Âm vào phòng. Thanh niên cau mày. Tiểu cô nương liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Cái nào vực chủ. Ca ca. Hắn lại nhận biết vực chủ. Đó là Sơn Âm. Thanh niên âm thanh hơi trầm. Trong con ngươi thoáng qua không dễ dàng phát giác hàn quang. Tài ách tinh vực người. Đi thôi. Thanh niên dắt tiểu cô nương rời đi. Kỷ Niên vừa đi vào bên trong. Liền nghe phía sau rất lớn một trận âm thanh. Kỷ Niên quay đầu. Sơn Âm mặt không cảm giác đóng cửa lại. Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vừa đóng cửa. Thanh âm bên ngoài cũng ngăn cách. Kỷ Niên hít thở sâu một hơi. Hướng về bên trong đi vào trong. Trong căn phòng. Nữ tử dựa thủy tinh trong suốt. Tầm mắt rũ xuống nhìn lấy phía dưới. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Dường như biểu dương chủ nhân tâm tình lúc này rất tốt. Đáng tiếc Kỷ Niên biết. Cũng không phải là. Nàng lúc nào đều là cái bộ dáng này. Kỷ Niên nói Tây Dạng vực chủ. Tìm ta có chuyện gì? Minh Thù tư thế không có bất kỳ biến hóa nào. Phá hủy ta một tàu chiến hạm. Ngươi cảm thấy ta tìm ngươi có thể có chuyện gì? Ngươi không phải nói không quan tâm ta bối. Nữ nhân quả nhiên đều là tên lường gạt. Ta hối hận không được. Nhìn một chút. Đây chính là nữ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.